Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 351 chỉ có thể đương cái cây búa dùng. Này cũng không phải là ta gõ xuống dưới, Tư Mã U Nguyệt mở ra đôi tay. Một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, nàng phía trước bởi vì cái này còn bị ma sát cười nhạo. Nếu không có Linh Lung, nàng khả năng còn ở đối với này đó bún phát ngốc đâu. Không phải ngươi gõ xuống dưới. Quách gia người nhìn nhìn bốn phía, nơi này trừ bỏ nàng nhưng không người khác. Hì hì, là ta lạp. Linh Lung không biết từ nơi nào chui ra tới, bò đến nàng trên đầu nằm bò, cười hì hì nhìn mọi người. Nàng là Quách gia người nhìn đến Linh Lung kia tiểu xảo bộ dáng, liền biết nàng không phải nhân loại, chính là có thể biến ra cái dạng này, tất nhiên cũng không phải cái gì giống nhau đồ vật. Tư Mã U Nguyệt duỗi tay đem Linh Lung bắt lấy tới, nói, nàng a, một cái khí linh, ngẫu nhiên gian được đến, bất quá hiện tại không gì bản lĩnh, chỉ có thể đương cái cây búa dùng. Nói nàng còn đem Linh Lung biến cây búa đem ra. Chỉ cây búa. Quách gia người nhìn Tư Mã U Nguyệt, này có khí linh linh khí, phẩm cấp tự nhiên rất cao đi, chính là nàng lại lấy đảm đương cây búa dùng, phí phạm của trời a có hay không. Nhìn đến này cây búa, Ngụy Tử Kỳ bọn họ đều cười. Bọn họ lần đầu tiên thấy thời điểm này Linh Lung còn không phải cây búa đâu. Bất luận cái gì thời điểm nhớ tới Tư Mã U Nguyệt lúc trước cầm một cái chảo tới cứu bọn họ, bọn họ liền nhịn không được muốn cười. Sau lại bọn họ mới biết được, nguyên lai cái kia cái chảo lai lịch như vậy ngưu bẻ. Quách gia người xem Tư Mã U Nguyệt cũng không tính toán nói Linh Lung, vì thế cũng tức thời không hề hỏi. Mập mạp, này đó đều là Linh Lung gõ toái, ta bất quá là giúp ngươi thu thập lên mà thôi. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi góp nhặt rất nhiều. Khúc Béo nhìn Tư Mã U Nguyệt, đột nhiên trừng lớn hai mắt, chỉ vào cái này hố, nói, ngươi không cần nói cho ta, cái này hố chính là ngươi thu thập sau hình thành. Như thế nào, ngươi ngại nhiều, ta đây đảo rớt một ít hảo. Tư Mã U Nguyệt nói, ngao ngao ngao, không muốn không muốn, lại nhiều ta đều không ngại nhiều. Khúc Béo ôm lấy Tư Mã U Nguyệt kêu to, mập mạp, thứ này thật không sai, về sau ta tìm ngươi giúp ta luyện khí thời điểm, ngươi cho ta thêm chút đi vào bái. Quách Lượng đi tới, nói, ta nơi nào có cơ hội cho ngươi luyện chế linh khí. Khúc Béo nói, như thế nào sẽ không, các ngươi về sau tất nhiên là muốn đi mặt trên, chúng ta khẳng định cũng là muốn đi, nói không chừng về sau liền có cơ hội đâu. Quách Lượng nói, Quách Phù đã đi tới, nói, Tư Mã công tử, cái này, ngươi có thể hay không cho ta một ít loại này bùn đất? Ngươi yêu cầu sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ân, Quách Phù gật gật đầu, nói, ta tiến vào phía trước tìm một cái luyện khí sư vì ta luyện khí. Hắn nói nếu có thể tìm được cứng rắn tài liệu nói, có thể vì ta luyện chế càng tốt linh khí. Hảo, Tư Mã U Nguyệt lấy ra một cái hộp, đem bùn sa đổ một ít ra tới, sau đó giao cho nàng. Cảm ơn ngươi. Quách Phù cầm hộp, cảm kích nhìn Tư Mã U Nguyệt. Quách Bội Bội nhìn Tư Mã U Nguyệt không chút do dự liền phân một ít cấp chính mình muội muội, đối nàng ấn tượng lại hảo vài phần. Ở bọn họ đại lục, thực lực cường hạn người trẻ tuổi cũng không thiếu, nhưng là thực lực cường đạo phẩm lại người tốt cũng không nhiều. Nàng nhìn nhìn mọi người, nói, chúng ta tính toán đi xem tối hôm qua hai chỉ thần thú đánh nhau địa phương. Các ngươi muốn cùng đi sao? Tư Mã U Nguyệt bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua, cuối cùng gật gật đầu đầu, nói, chúng ta cũng có quyết định này. Nơi đó không biết có cái gì, đại gia cùng đi nhìn xem đi. Hảo, vì thế Tư Mã U Nguyệt bọn họ ngồi tiểu bằng, Quách Gia người ngồi chính mình phi hành thú, đoàn người cùng nhau chiều tối hôm qua đánh nhau phương hướng bay đi. Còn không có tới gần nơi đó, phi ở phía trước Quách Gia người đột nhiên hướng mặt đất bay đi. Tư Mã U Nguyệt bọn họ có chút nghi hoặc, nhưng là vẫn là đi theo đi xuống. Làm sao vậy? Ngụy Tử Kỳ nhìn Quách Bội Bội hỏi. Phía trước có rất nhiều người, chúng ta nếu bay qua đi nói, khả năng sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Quách Bội Bội nói, trở thành linh tôn, Quách Bội Bội cảm giác năng lực so người bình thường hiếu thắng rất nhiều, cho nên có thể cảm ứng được phía trước sự tình. Tư Mã U Nguyệt cũng phát giác phía trước có rất nhiều người, nói, nếu như vậy, chúng ta đây liền đi qua đi thôi. Đương nhiên, bọn họ nói đi cũng không phải thật sự dùng hai cái đùi chậm rãi đi qua đi, mà là kêu ra bản thân linh thú, đi lục địa mà thôi. Vì thế, tất cả mọi người đều kêu ra bản thân khế ước thú. Quách Gia người không cần phải nói, tự nhiên đều là thần thú. Chính là không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt bọn họ cũng đều kêu ra thần thú. Khi nào thần thú cùng cái cải trắng giống nhau một chảo một đống. Đi thôi, Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ Á Quang, mang theo đại gia dẫn đầu chạy đi ra ngoài. Chờ bọn họ rời đi một khoảng cách, Quách Lượng mới thu hồi chính mình ánh mắt, nói, bọn họ thật là đến từ Cũng Lân Đại Lục sao? Như thế nào cảm giác cùng chúng ta đại lục những cái đó thế lực không sai biệt lắm? Chính là, quả thực so với chúng ta đại lục người bình thường đều phải hỗn hảo. Một cái khác Quách Gia thanh niên nói, có trận pháp sư, luyện khí sư, mỗi người đều có thần thú, có còn không ngừng một con, còn có thần khí, này thực lực xác thật làm người ghé mắt. Quách Bội Bội nói, bất quá chỉ có Cũng Lân đại lục mới bị quy tắc áp chế, không thể thăng cấp thần cấp. Xem bọn họ phía trước bị khiếp sợ bộ dáng, hẳn là đến từ nơi đó không sai. Nếu làm chúng ta đại lục những người khác nhìn đến bọn họ, không biết sẽ kinh ngạc thành bộ dáng gì đâu. Quách Phù cười nói, cũng không phải là sao. Nếu gặp được Ngụy Tử Kỳ bọn họ, ta xem những người đó còn sẽ cả ngày xem thường mặt khác đại lục người không. Quách Lượng nói, ta nghe nói Vân Phong bọn họ cũng tới tiểu giới, không biết có thể hay không gặp được. Quách Phù nói. Quách Bội Bội thở dài, nói, bọn họ liền ở phía trước, ta đã cảm giác được bọn họ hơi thở. Còn có, Chiêm Gia người cũng ở, bọn họ lần này tới không ít người, trong chốc lát gặp được bọn họ. Các ngươi muốn tránh cho cùng bọn họ khởi phát sinh xung đột, biết không? Đã biết, đại tỷ, mấy người đều đáp. Đi thôi, chúng ta đều bị bọn họ ném hảo xa. Quách Bội Bội nói xong, ngồi chính mình thần thú đi phía trước chạy tới. Quách Gia mấy người theo sát sau đó, thực mau liền đuổi theo Tư Mã U Nguyệt đám người. Đoàn người trèo đèo lội suối, thực mau liền đi vào tối hôm qua kia hai chỉ thần thú chiến đấu địa phương. Phụ cận sơn không ít trực tiếp bị tiêu diệt, đỉnh núi phạm vi mấy dặm nội thảm thực vật cũng bị phá hư hầu như không còn. Lọt vào trong tầm mắt đó là một mảnh hỗn độn. Xem này, tàn lưu dấu vết, tối hôm qua đánh nhau đến là cỡ nào thảm thiết a. Khúc Béo cảm thán, đó là tối hôm qua kia chỉ Tuyết Lang. Ngụy Tử Kỳ chỉ vào đang ở duy nhất hoàn hảo một chỗ trên ngọn núi tĩnh dưỡng thật lớn Tuyết Lang, nói, hẳn là. Quách Bội Bội nói, Nơi này cũng không có cái gì bảo bối a. Như thế nào sẽ có nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này? Quách Lượng nhìn Mãn Sơn đều là người, nghi hoặc nói, Quách Bội Bội đám người cũng là giống nhau khó hiểu. Theo lý thuyết sẽ xuất hiện loại tình huống này, hẳn là có cái gì thiên tài địa bảo muốn xuất thế mới đúng. Chính là bọn họ đến nơi đây tới sau, trừ bỏ nhìn đến rất nhiều người, cũng không có phát hiện mặt khác đặc biệt đồ vật. Hết chương.